Luân hồi nhạc viên, chương 975, mê người phần thưởng. Góc truyện audio.com, chương 66, mê người phần thưởng không thể không nói. Lần này hư không giác đấu trường chủ sự phương lấy ra thực cao thành ý. Đây cũng là duy tục hư không giác đấu trường phồn vinh đến nay nguyên nhân chủ yếu. Ta tuyên bố, năm nay giác đấu trường đệ nhất danh ban thưởng là Phục sinh Long Tinh Phách. Hãy cầm lấy kia khỏa Phục sinh Long Tinh Phách. Đối khán đài giơ lên. Giống, khán đài nháy mắt bên trong sôi trào. Nếu như nói trước đó có người không nhận biết vật này. Vậy bây giờ tất cả mọi người biết vật này lai lịch. Cái gọi là Phục sinh Long Tinh Phách, cũng không phải là Long Tinh một loại đồ vật. Đại đa số Long tộc thể nội đều không có Long Tinh. Chỉ có số rất ít Long tộc có được Long Tinh. Về phần Long Tinh là cái gì? Thông tục tới nói, chính là Long tộc năng lượng dự trữ nội tạng. Đại đa số Long đều là dùng thân thể dự trữ năng lượng. Căn bản sẽ không tiến hóa ra vô dụng Long Tinh. Long Tinh cũng không có truyền thuyết bên trong thần kỳ như vậy. Long tộc chết sau, cơ thể bên trong năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Long Tinh bên trong năng lượng cũng giống như thế. Sẽ chỉ còn dư một cái xác không? Đối với Long Tinh yêu quý có thừa chỉ có Pháp Sư. Bọn họ sẽ dùng Long Tinh dự trữ nguyên tố, thuận tiện chiến đấu lúc sử dụng. Về phần Long Tinh Phách, đây không phải tiên thiên tồn tại đồ vật, mà là hậu thiên nhân tạo. Tại giết chết Long tộc thời gian ngắn bên trong, đem Long tộc cơ thể bên trong năng lượng cùng linh hồn rút ra. Áp xúc, cuối cùng chứa đựng cùng một chỗ, đoạt được đồ vật, chính là Long Tinh Phách. Long tộc thể nội có cực kỳ năng lượng khổng lồ, tăng thêm cưỡng chế gia nhập Long linh hồn về sau. Chỉ cần hậu thiên thôi hóa, liền có thể được đến tinh phách. Này đồ vật thực chân quý, nhưng công dụng không coi là nhiều rộng khắp, chỉ ít đại đa số tình huống đều là như thế. Nhưng mà, phục sinh Long thì lại khác. Này loại Long tộc cơ thể bên trong năng lượng, là một loại cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng, chế tạo thành tinh phách về sau. Tinh phách bên trong sinh mệnh năng lượng có thể trực tiếp hấp thu. Đại đa số năng lượng cũng sẽ không cùng sinh mệnh năng lượng bài xích lẫn nhau. Hấp thu cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng sau có rất nhiều chỗ tốt. Như khôi phục thương thế, tăng lên tuổi thọ, nếu như tự thân năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng độ phù hợp cực cao. Thậm chí có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Hiện giờ, hư không giác đấu trường lấy ra một viên phục sinh Long Tinh Phách. Kia khỏa như là xanh biếc như bảo thạch tinh phách, không khỏi làm lòng người sinh tham lam. Hùng ục một tiếng, trùng tộc băng nuốt nước miếng. Nó có loại cảm giác, nếu như ăn này đồ vật, nó sinh mệnh giai vị đem tăng lên rất nhiều. Cách đó không xa thạch đầu nhân cũng nắm chặt nắm đấm. Đồng dạng bị phục sinh Long Tinh Phách đả động. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kia khỏa tinh phách, hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng táo động, nhìn thấy kia khỏa tinh phách lần đầu tiên, Tô Hiểu ánh mắt liền rời không ra, hắn có thể xác định một chút, chính là kia khỏa tinh phách bên trong năng lượng, nhất định là loại cao cấp sinh vật năng lượng, cắn nuốt hay cần thiết chính là cao cấp sinh vật năng lượng. Chỉ cần có thể thôn phệ này khỏa Long Tinh Phách, Tô Hiểu thanh cương ảnh năng lực, sẽ như ngồi trung hỏa tiễn nhanh chóng kéo lên, đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Nếu có thể, nhất định phải được đến này đồ vật. Tô Hiểu trong lòng ngầm hạ quyết định, 10 tên người dự thi đã ra trận, 3 hạng đầu ban thưởng liền bày ở nơi này. Chém giết đi, vì gần đây tại gang tấc bảo vật, nếu như tương lai muốn trở thành danh chấn một phương cường giả, liền đánh bại các ngươi đối thủ. Đem bọn họ dẫm vào hạt cát bên trong. Hỗn chiến, bắt đầu. Hách Lôi kéo thét dài tuyên bố thi đấu bắt đầu. 10 tên người dự thi đồng thời cất bước về phía trước. Tô Hiểu ánh mắt liếc nhìn, bắt đầu quan sát hắn đối thủ. Không sai, tại hỗn chiến bên trong, 9 người khác đều là đối tay. Bì bàn không cần nói nhiều. Trước đó 4 trận ác ma cổ bảo trò chơi, làm Tô Hiểu hiểu rõ một ít hắn chiến đấu phong cách. Phong Vương Tử là rất mạnh đối thủ cạnh tranh, đối phương phong nguyên tố, thủy nguyên tố kết hợp sau biến hóa đa đoan, đã nhưng cuồng bạo, cũng có thể âm nhu quỷ dị. Chủng tộc băng là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, kia đôi trời sinh cánh tay đao cực kỳ sắc bén. Chiến đấu tựa hồ liền là băng bản năng, thạch đầu nhân còn lại là vững như bàn thạch, không động thì thôi, động thì như là núi lở. Theo bộ dáng liền có thể nhìn ra, này gia hỏa năng lực kháng đòn rất mạnh. Thiết Nam còn lại là hư không bản Iron Man. Không, hẳn là phục cổ bản Iron Man. Đối phương kia thân nhìn như cổ lão kỵ sĩ áo giáp. Trên thực tế là một thân nhẹ nhàng trang phục chiến đấu giáp. Phục cổ là dùng tới mê hoặc địch nhân. Điển hình lão âm tất, say rượu nữ năng lực không rõ. Mặt bên trên bọ cạp hình xăm, bởi vì nàng say rượu biến thành màu đỏ thắm. Nàng ngoại hiệu hồng hạt tử. Khả năng chính là bởi vậy được đến, trừ 6 người này bên ngoài, còn lại 3 người còn lại là thân phụ vết thương nhẹ. 3 người mới vừa mở màn liền hướng dựa vào cùng nhau. Hơi có chút cùng chung trì hướng ý tứ, 3 người tấn thăng đến trước 10 có chút miễn cưỡng. Nếu như là giới trước giác đấu, 3 người đều thuộc về hạt giống tuyển thủ, có thể tại giới này bên trong, 3 người bị phân chia đến cá khô hàng ngũ. Ra sân nguyên nhân chủ yếu là biệt danh thứ, xem ra không có cùng ngươi đơn đấu cơ hội, bị bàn hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn tê cay thịt bò khô. Hai mắt nhìn thẳng Tô Hiểu không mở miệng, chàng thượng thế cục có chút không ổn, chỉ ít đối với hắn tới nói có chút không ổn, yên tâm, ta tạm thời sẽ không vây công ngươi, ta chuẩn bị trước giải quyết 3 cái kia đánh xì dầu bị bàn hướng kia 3 tên xì dầu huynh đi đến. Này nhìn như là lãng phí thể lực, thực tế lại là rất thông minh lựa chọn, bì bàn cùng kia 3 tên xì dầu huynh giao thủ về sau. Những người khác tìm đến hắn phiền phức khả năng không lớn. Này ngược lại có thể bảo tồn thể lực, thậm chí có thể trở thành người thắng cuối cùng. Phong Vương Tử, Thạch Đầu Nhân, Thiết Nam, Hồng Hạt Tử 4 người mơ hồ có hợp tác mục đích. 4 người mục tiêu không phải người khác. Chính là Tô Hiểu, chủng tộc băng do dự một chút về sau, hướng kia 3 tên xì dầu huynh đi đến, thế nhưng là khổ này 3 tên xì dầu huynh, bọn họ chỉ là tới biệt danh thứ, lại gặp đến bì bàn cùng băng vây công, 3 vị, tình huống hiện tại một mắt hiểu rõ, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng chàng thượng sức chiến đấu mạnh nhất chính là này vị diệt pháp giả. Phong Vương Tử vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Hiểu. Cùng ta nghĩ đến cùng nhau, không bằng chúng ta lâm thời tạo thành liên minh, trước giải quyết những người khác, lúc sau lại điểm cái thắng bại. Chúng ta chỉ có 4 người, bảo đảm 4 người đứng đầu vấn đề không lớn. Hồng Hạt Tử đồng ý Phong Vương Tử ý hướng hợp tác. Đồng ý, lúc này tạo thành liên minh là lựa chọn tốt nhất. Thiết Nam cánh tay bên trên bắn ra 2 cây roi điện. Hồ quang điện tại trên roi toát ra. Kéo duỗi, trước giải quyết chào hàng đều là lừa đảo, thạch đầu nhân ồm ồm mở miệng, còn sờ sờ đầu bên trên kia mấy cây có chút phát hoàng cỏ nhỏ. 4 người đạt thành sơ bộ chung nhận thức về sau, bắt đầu hướng Tô Hiểu vây kín, Tô Hiểu hít sâu khẩu giữa ngón tay hương yên, phun ra một miệng lớn khói xanh, chanh, chảm long thiểm ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy đao minh. Hắn không nói một lời, nếu như là những người khác thân ở mức độ này, coi như không tuyệt vọng, cũng khó tránh khỏi chột dạ. Nhưng mà, Tô Hiểu tại cười, lộ ra miệng đầy trắng ẩn răng, thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại chảm long thiểm bên trên. Chảm long thiểm như là một cái lôi điện lưỡi đao, trực cảm năng lực cũng là toàn bộ triển khai, màu đỏ nhạt khí thức theo Tô Hiểu thể nội tuôn ra. Cách đó không xa 4 người ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Hiểu bỏ xuống giữa ngón tay hương yên, thân thể thấp cúi, oanh, cát vàng như là hát nước văng khắp nơi. Tô Hiểu nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ, đối mặt 4 người vây công. Hắn lại chủ động xông tới, cái thứ nhất đánh chết mục tiêu khóa chặt Thiết Nam. Này ra hỏa nhìn như là dùng roi điện, trên thực tế viễn trình hỏa lực so Phong Vương Tử càng mạnh. Bởi vì cao tốc vọt tới phía trước, Tô Hiểu tóc đen bị thổi lên, áo khoác vạt áo bay phất phới, Tiết Nam phát giác được Tô Hiểu mục tiêu là hắn về sau. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hắn giờ khắc này cảm giác được, hướng hắn vọt tới tựa hồ không phải nhất danh nhân loại, mà là một đầu bị chọc giận ác thú. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.